Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Thượng Thanh Vực. Như thế nào Hạ Trạc Vực? Lại làm sao Thượng Thanh Vực? Giờ này khắc này, Khương Thanh Ngư biểu lộ đã thay đổi được phá lệ nghiêm túc. Tiếp tục hướng Kim Khê Giang Thần hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Thiên địa từ sinh ra thời khắc, liền chia làm Thượng Thanh, Hạ Trạc nhị giới. Mà chúng ta giờ đây sở sinh sống phương thế giới này liền là Hạ Trạc Vực, mà siêu thoát tại Hạ Trạc Vực thượng giới chính là bị gọi là Thượng Thanh Vực. Nhị giới làm bạn mà sinh tồn, nhưng lại phân biệt rõ ràng. So với Hạ Trạc Vực linh khí lơ thơ, lại chọc khí phân bố, Thượng Thanh Vực lại là một đám cao giai tu sĩ chỗ nghỉ lại tu luyện đại thế giới. Không những linh khí dồi dào, càng kèm thêm thanh linh chi khí sinh ra, chính là thiên hạ sinh linh đều là hướng tới nhẹ nhàng thượng giới. Hắn thanh âm mờ mịt, suy nghĩ phi dương, nghe Kim Khê Giang Thần miêu tả, lại trừ nội tâm khó mà ức chế rung động bên ngoài. Đối với thần bí khó lường thượng giới, Khương Thanh Ngư không khỏi tâm sinh hướng tới. Hoàng đại ca, kia Hạ Trạc Vực bên trong sinh linh muốn thế nào đi làm mới có thể tiến nhập Thượng Thanh Vực tu luyện? Trong thần sắc cũng là một phái hướng tới Kim Khê Giang Thần. Đang nghe Khương Thanh Ngư hỏi thăm phía sau, trên mặt lại không tự chủ được lưu ra mấy phần xa sút chi ý. Hạ Trạc Vực sinh linh tại đột phá tới tàng đan cảnh phía sau, liền có thể trong đan điền ngưng tụ kim đan, lại lấy trong kim đan thanh linh chi khí cọ rửa thể nội hậu thiên trọc khí. Tự nhiên có thể đi cùng tiếp dẫn chi quang phi thăng thượng giới. Mà loại phương pháp này cũng là đại đa số tu sĩ tiến vào Thượng Thanh Vực đường tắt duy nhất. Nhưng là, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, chỉ là hóa hình niết bàn liền đã là muôn vàn khó khăn. Càng khỏi phải nói đến tiếp sau còn muốn mở mang thần phủ, ngưng kết kim đan, chỉ là này hai đại cảnh giới lôi kiếp cũng đủ để trở ngại Hạ Trạc Vực bên trong tuyệt đại đa số yêu tu. Chấm ngoặc kép, nghe được Kim Khê Giang Thần lời nói, Khương Thanh Ngư trong lòng cũng không khỏi cảm thấy to lớn áp lực. Nếu là dựa theo Kim Khê Giang Thần nói, muốn thông qua tu luyện tự hành phi thăng tới Thượng Thanh Vực, ít nhất phải là tại ngưng kết kim đan, tiến vào tàng đan cảnh sau đó. Thế nhưng là, Khương Thanh Ngư giờ đây tu hành Khô Mộc Phùng Xuân Quyết, nhưng chỉ có thể để cho Khương Thanh Ngư tu luyện tới thần phủ cảnh viên mãn. Như muốn tiến một bước tăng cao tu vi, bước vào tàng đan cảnh, hoặc là liền phải là tại thần phủ cảnh viên mãn phía sau. Khương Thanh Ngư sớm tìm được một môn đủ để bài trừ bình cảnh đỉnh cấp công pháp dùng để kết đan. Hoặc là liền là từ Khương Thanh Ngư lấy đại trí tuệ sáng tạo công pháp mới, lấy để cho chính mình đến tiếp sau tu luyện. Cái trước yêu cầu cơ duyên, hoặc dính vào cái nào đó đại thế lực, dựa vào hắn người ban cho. Cái sau thì cần muốn đại nghị lực, đại trí tuệ, đại cơ duyên, thậm chí, còn đi cùng sáng tạo công pháp thất bại, dẫn đến chính mình tẩu hỏa nhập ma to lớn phong hiểm. Cho nên, Khương Thanh Ngư muốn tiến vào Thượng Thanh Vực, đối lập bảo thủ phương pháp liền là lựa chọn thêm vào cái nào đó đại thế lực. Lại lấy chính mình ngày sau công tích đổi lấy có thể kết đan công pháp. Nhưng là, thêm vào thế lực liền mang ý nghĩa gò bó cùng quản chế. Đặc biệt là đối với Khương Thanh Ngư loại này không có bất luận cái gì bối cảnh người mà nói. Muốn bên ngoài người thân phận tại dựa vào trong thế lực thu hoạch được đỉnh cấp công pháp. Trong đó tổ chức cùng mưu tính, đối với Khương Thanh Ngư tới nói, đều là cực kỳ gian nan khiêu chiến. Mà Khương Thanh Ngư nếu như không muốn đi con đường này, như vậy, hắn còn lại phương pháp cũng chỉ có thể là tại Hạ Trạc Vực đếm không hết bí cảnh bên trong thử thời. Vạn, không nói đến đường may mắn của mình làm sao, chỉ là, loại này xác suất nhỏ lại đi cùng đại phong hiểm bí cảnh thám hiểm. Cùng Khương Thanh Ngư luôn luôn tuân theo vững vàng nói hơi có xung đột. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Khương Thanh Ngư cũng không muốn lấy thân mạo hiểm. Ai tâm bên trong than nhỏ, tương lai đường rốt cuộc muốn đi như thế nào? Đối với lúc đó Khương Thanh Ngư tới nói, lại là một cái cực kỳ mê mang tuyển hạng. Lại trừ cái này phương thức bên ngoài, Hoàng đại ca còn biết rõ cái khác tiến vào thượng thanh vực phương pháp. Loại trừ tu vi tiến vào tàng đan cảnh phía sau có thể tự hành phi thăng tới thượng giới. Khương Thanh Ngư tin, Kim Khê Giang thần nhất định còn biết cái khác tiến vào thượng thanh vực biện pháp. Khương huynh đệ không cần phải lo lắng. Lần này ta cùng ngươi muốn nói sự tình. Liền là tiến vào thượng thanh vực loại phương pháp thứ hai. Mà loại phương pháp này, cũng cùng ngươi thiên sinh thần linh thân phận mật thiết liên quan. Cùng ta liên quan, đối với Khương Thanh Ngư kinh ngạc, Kim Khê Giang thần chỉ là điểm một chút đầu. Lập tức liền tiếp tục nói với Khương Thanh Ngư, tại mỗi 4 năm ngày 29 tháng 2, thiên địa linh khí đảo ngược, thanh khí chìm xuống, chọc khí bốc lên, thừa dịp lúc này, thượng thanh vực lại phái bên dưới một chiếc phi chu, tiếp đón hạ giới bên trong ngộ đạo tư túc lấy xếp vào Long Môn Bảng phía trong thiên đạo hạt, giống tiến vào thượng thanh vực, Long Môn Bảng, thiên đạo hạt giống. Nghe Kim Khê Giang thần miệng bên trong đọc lên mới tinh thuật ngữ, Khương Thanh Ngư chỉ cảm thấy mấy năm này tại Giang thần phủ đệ tàng thư các phía trong lấy được tri thức vẫn là quá ít. Mặc dù đối với cái này phương thế giới bên trong tu chân thường thức có không ít hiểu rõ, nhưng là đối với Kim Khê Giang thần miệng bên trong nói tới bí ẩn sự tình, Khương Thanh Ngư lại là chưa từng nghe thấy, chưa hề tại Ngọc Giản trông được từng tới. Chi tiết cụ thể cũng không rõ lắm, nhưng là, có một đầu ta lại là biết rõ. Đại bộ phận thiên đạo hạt giống danh ngạch đều đem khống tại hạ trạc vực mỗi cái lớn đỉnh cấp tu chân thế lực trong tay. Chỉ là lão phu biết rõ, liền có Thái Hư Tông, Thương Lan Kiếm Tông, Lăng Tiêu Kiếm Tông, Thiên Nhất Tông, Long Môn Thư Viện mấy cái này đạo tu môn phái, cùng với Sơn Hải Minh, Quỷ Vương Tông, Thiên Âm Tự, Tứ Hải Cung các cái khác không thuộc về Vân Châu khu vực phía trong thế lực, đều tại hắn phạm vi bên trong. Mặc dù Khương Thanh Ngư đối Long Môn Bảng, thiên đạo hạt giống sự tình cũng không hiểu rõ, nhưng là, nhờ vào mấy năm này Khương Thanh Ngư động một chút lại ưa thích ngâm tại tàng thư các bên trong. Thói quen tốt, Kim Khê Giang thần mới nói tới tu chân thế lực, Khương Thanh Ngư đều có một ít hiểu rõ. Ngày hôm nay, lão phu sở dĩ phải hướng Khương huynh đệ nói những chuyện này, chính là phải nói cho ngươi, Thiên Nhất Tông xem như nắm giữ thiên đạo hạt giống danh ngạch tông môn thế lực chi nhất. Nếu như Khương huynh đệ cảm hứng thú lời nói, lão phu có thể nhân cơ hội này, hướng Thiên Nhất Tông tiến cử ngươi, mà bằng vào ngươi tại thần đạo chi thượng chắc tuyệt thiên phú. Muốn đi vào Thiên Nhất Tông, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, ngươi lại đối thiên đạo hạt giống danh ngạch chầm chậm mưu toan cũng không tính là muộn. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Khương Thanh Ngư rốt cuộc minh bạch Kim Khê Giang thần muốn đối chính mình nói tới chuyện trọng. Yếu, vì chuyện gì? Chỉ là, việc này chuyện rất quan trọng, thậm chí còn quan hệ đến Khương Thanh Ngư tương lai đạo đồ. Cho nên, đối với có hay không muốn gia nhập Thiên Nhất Tông một sự tình bên trên, tại Khương Thanh Ngư không có suy nghĩ kỹ càng phía trước, vô pháp tùy tiện làm ra quyết đoán. Lần này nói, chỉ là lão phu đối Khương huynh đệ đề nghị mà thôi. Bằng vào Khương huynh đệ thiên phú, tiến vào Thiên Nhất Tông sau đó tất nhiên sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Vô luận là công pháp tư nguyên, vẫn là tông môn che chở, tiến vào tông môn sau đó, những này đều chính là dễ như trở bàn tay chi vật. Duy chỉ có một điểm, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Kim Khê Giang thần thanh âm không khỏi dừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục nói, Thiên Nhất Tông dù sao vẫn là lấy nhân đạo vi tôn. Khương huynh đệ tại thêm vào Thiên Nhất Tông phía sau, mặc dù có thể mượn nhờ Thiên Nhất Tông nhân đạo khí vận sớm tại Niết Bàn cảnh thì diễn sinh ra thần chức vị trí, nhưng là, từ đây về sau, người thần chức liền sẽ cùng nhân tộc khí vận triệt để khóa lại tại hết thảy. Cho nên, hắn bên trong lợi và hại, còn cần Khương huynh đệ tự hành quyết đoán. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.